Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, bị đánh nổ Diệp Thần. Diệp Thần hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Tam Thái Thượng. Trên thân khí tức như phẫn nộ núi lửa bộc phát, càng ngày càng thịnh, cường tráng không tưởng nổi, thân thể chung quanh hư không bắt đầu vặn vẹo. Giống như từ trên thân phun ra ngọn lửa vô hình, cả người tựa như một tòa còn sống hỏa hoa, rầm rầm, như thủy tinh trong suốt, cơ bắp dãy núi theo động tác của hắn trên dưới chập trùng. So sắt thép cứng rắn hơn làn da máu dưới thịt, là so ngón tay còn lớn hơn mạch máu. Như ngân thủy ngân sền sệt, huyết dịch tại trong mạch máu vừa đi vừa về lao nhanh, phát ra như giang hà sóng lớn trào lên to lớn tiếng nước. Lực lượng vô hình theo huyết dịch trào lên, hướng hai tay của hắn hội tụ, theo Diệp Thần hai tay nâng lên, quạt hương bồ thật lớn hồ trưởng ở giữa hư không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Điên cuồng vặn vẹo, không gian tại run rẩy kịch liệt, một đoàn như ẩn như hiện vòng xoáy năng lượng theo hai tay của hắn khép lại mà nhanh chóng ngưng tụ thành hình, cuối cùng song trưởng chắp lên hợp nhất. Giữa ngón tay có quang mang chói mắt nở rộ, từng đạo nhỏ bé thiểm điện từ khe hở nhảy ra. Diệp Thần ngẩng đầu, phải tay nắm lấy lòng bàn tay kia, một đoàn điên cuồng loạn động thiểm điện hung hăng ấn về phía từ trên trời giáng xuống cự trường. Tại thiên khung, Tam Thái Thượng trực tiếp lấy tự thân thần thông 5 tầng tu vi cưỡng ép khẽ động phương viên mấy chục dặm nguyên khí, ngưng tụ thành một con bao trùm gần 10 mẫu nguyên khí đại thủ hung hăng vỗ xuống, đang thoát đi phù đảo Vấn Tâm Tông đệ tử trong mắt. Chỉ thấy kia kình thiên đại thủ hung hăng đập vào phù đảo phía trên, kinh khủng màu trắng khi lãng từ kình thiên cự trưởng biên giới nâng lên, hóa thành cuồng phong quét ngang phù đảo, toàn bộ phù đảo đột nhiên trầm xuống hạ xuống gần gạo. Phù đảo biên giới từng đạo thô to trận văn sáng lên. Tại kia vô số đạo trong bạch quang, một đạo xuyên thủng kình thiên đại thủ xuyên thẳng mấy ngàn mét thiên khung phía trên. Tựa như laser chói mắt, lôi trụ phá lệ dễ thấy. Lơ lửng ở giữa không trung, Tam Thái Thượng áo bào đen bị gió thổi đến bay phất phới. Một mặt lãnh khốc đưa tay, kình thiên đại thủ vỡ nát, bao trùm gần nửa phù đảo, cột khói theo hắn vẫy tay một nắm. Một lần nữa ngưng tụ ra một con nguyên khí cự trường, lần nữa hung hăng vỗ xuống. Mà phía dưới phù đảo, lấy Diệp Thần làm trung tâm, phương viên 10 mẫu dưới mặt đất chìm gần gạo. Phòng ở cây cối đều bị sinh sinh ép bình, mà hắn tựa như cự nhân đứng sững ở trường ấn trung ương. Sau lưng phế tích bên trong cung chỉ ngữ trên tay cầm lấy một viên hình kiếm thạch ngọc. Lúc này thạch ngọc trên chính tràn ngập ra đại lượng thanh quang, hình thành một tầng lồng khí đưa nàng hộ ở trong đó. So sánh có chút chật vật, Diệp Thần nàng bình yên vô sự. Diệp Thần đón đỡ Tam Thái Thượng toàn lực một trường, dù là lấy điểm phá diện xuyên thủng cự thủ giảm bớt một bộ phận uy năng, còn thừa uy năng cũng là đánh cho hắn quá sức. Trần trụi thân trên xuất hiện mười mấy đầu nhỏ như sợi tóc khe hở, nếu như không nhìn kỹ đều không phát hiện được. Đây là lưu ly kim thân nhận vượt qua cực hạn chịu đựng tổn thương thể hiện. Kim cương bất hoại chi thân, chí cương chí dương, hoặc là không nhìn bất luận cái gì công kích, hoặc là chính là như hắn như bây giờ. Thân thể giống lưu ly đồng dạng vỡ ra, nếu như công kích cường đại hơn nữa, khe hở sẽ tăng lớn, cuối cùng cả người hắn sẽ giống lưu ly đồng dạng chia ra thành mấy khối, chết không toàn thây. Thực lực sai biệt quá lớn, so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Lúc này Diệp Thần đã không dám hứa chắc có thể kiên trì bao lâu. Cảm thụ sau lưng cung chỉ ngữ thân bên trên tán phát khí tức, nàng kia mật chìa bản thân liền là một kiện không gian đạo cụ, có thể trực tiếp mở ra tiến về mật chìa bí cảnh chỗ tại không gian, đồng thời cũng có thể bảo hộ mật chìa mở ra người. Tam Thái Thượng toàn lực một trường nàng khí tức không cái gì hỗn loạn. Hắn mới yên lòng, kình thiên đại thủ lần nữa đè xuống. Hắn thô to cánh tay biến khúc bóp quyền, so với thường nhân thân eo thô đùi uốn lượn, hung hăng bắn lên, cả người như trọng chùy nện hướng lên bầu trời. Oanh, nổ rung trời bên trong, Diệp Thần lấy so bắn lên tốc độ nhanh hơn bắn ngược xuống tới. Mặt đất dẫm ra hai cái hố to, bay tán loạn đá vụn vừa bắn ra liền bị từ trên trời giáng xuống áp lực đè xuống. Không khí đều trở nên sền sệt, kinh khủng trọng áp hạc phong như lưỡi đao sắc bén, ở trên người hắn vạch ra từng đạo hỏa tinh, lại trong nháy mắt bị cự trưởng theo diệt. Oanh, một tiếng phù đảo lại chìm xuống lần nữa, mà lúc này, xa xa Vô Minh Tông cao thủ rốt cục kịp phản ứng. Từ các nơi phù đảo trên lần lượt dâng lên từng đạo độn quang phóng tới. Một tiếng chấn thiên nộ hống truyền đến, người nào dám tại bản môn dương oai. Tam Thái Thượng ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Một chỉ điểm hướng phía dưới, nguyên khí đại thủ sụp đổ hóa thành hơi khói phóng lên tận trời. Cấp tốc hướng hắn hội tụ, ngưng tụ ra một cây thô to vô cùng đen nhánh ngón tay. Nhắm ngay phía dưới như huyết nhân Diệp Thần điểm xuống. Thực sự thứ hai trưởng vỗ xuống, Diệp Thần lưu ly kim thân rốt cục không chịu nổi thần thông năm tầng cường giả một kích toàn lực. Như cự nhân nhục thân nứt ra mấy chục đầu thường nhân tiểu mây chỉ rộng khe hở. Liền giống bị đánh nát thủy tinh cường lực đồng dạng miễn cưỡng dính chung một chỗ. Nhưng ai cũng biết chỉ cần tùy tiện một chùy liền có thể triệt để vỡ nát. Mã lần này chơi lớn rồi. Liền không người đến cứu một chút lão tử sao? Diệp Thần đồng dạng tràn đầy vết dạn bị máu tươi thoa khắp trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đánh giá quá cao mình, cũng đánh giá thấp đối thủ. Quả nhiên có thể hỗn xuất đầu dáng lâm người không có đổ đần. Cho dù là dị tộc cũng giống vậy. Đó là cái giáo huấn. Còn tốt lần này không thua thiệt. Diệp Thần đã làm tốt từ bỏ bộ thân thể này linh hồn tiến vào hỗn độn ma thần nhục thân chuẩn bị. Hắn hiện tại cỗ thân thể này linh hồn cùng hỗn độn ma thần nhục thân cùng hưởng linh hồn. Nếu như bộ thân thể này chết rồi, linh hồn cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Tự nhiên mà vậy dung nhập hỗn độn ma thần thức hải bên trong. Chỉ là bởi như vậy, chân thân của mình cùng cái này hóa thân tạm thời muốn cắt đứt. Tối thiểu muốn chờ hóa thân sơ bộ nắm giữ tôn này hỗn độn ma thần nhục thân về sau mới có thể lần nữa liên hệ với. Đương nhiên, dù là không chết bình thường trở về, cỗ thân thể này linh hồn đồng dạng không cách nào trở lại chân thân. Chỉ có thể thu được cỗ thân thể này tu luyện ra pháp lực cùng cường hãn thể phách khí huyết. Linh hồn vẫn là phải dung nhập hỗn độn ma thần thịt thân thức trong biển. Nói cách khác, mặc kệ hắn có thể hay không bình thường trở về, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn nắm giữ hỗn độn ma thần nhục thân. Chỉ ảnh hưởng thông thường thu hoạch, Tam Thái Thượng một chỉ này đem hắn khóa chặt tại nguyên chỗ không cách nào thoát đi. So sánh kình thiên cự trường càng thêm ngưng tụ nguyên khí lệnh một chỉ này uy lực càng thêm to lớn. Diệp Thần lòng có đoán trước, một chỉ này đè xuống. Mình nhất định sẽ chết, nhưng nhắm mắt chờ chết không phải nguyên tắc của hắn. Che kín khe hở cơ bắp vặn vẹo, phát ra từng tiếng nhỏ vụn tiếng tạch tạch vang. Diệp Thần điều động cỗ thân thể này dư lực hội tụ ở đồng dạng che kín khe hở nắm đấm. Dứt khoát mà quyết nhiên đánh tới hướng ép hạ đen nhánh cự trì. Oanh, cuồng bạo khí lãng đem phù trên đảo nham thạch vỡ nát. Sạn khởi thật dày từng tầng tầng băng lên hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Phù đảo trên kiến trúc bị quét ngang không còn. Chôn sâu ở phù đảo nội bộ lơ lửng pháp trận bị phá hư. Phù đảo mất đi cân bằng. Nghiêng nghiêng chìm xuống. Diệp Thần một mặt kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Mộ Uyển Tâm. Nàng tại một giây trước xuất hiện ở trước mặt hắn. Tế ra một viên kim sắc linh phù hóa thành một nắm lấy long đầu trượng thương lão phụ nhân. một trượng điểm nát tam thái thượng toàn lực một chỉ. Phụ nhân là Mộ Uyển Tâm sư phó thiên linh đạo chủ, đồng dạng thần thông 5 tầng tu vi, nhưng đây chỉ là nàng một đạo hóa thân, tại ngăn lại một kích này sau liền biến thành hư ảnh. Xem ra lại cản một chút liền sẽ biến mất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.